Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 251, chương 250, Titan Cự Thú. Hỏa Diễm Chân Long. 1. Tiến vào tầng thứ 5. Vương Triệt cảm giác đầu tiên liền là lạnh. Đông lạnh tận xương tủy lạnh. Chính là tiểu mao trùng đều dùng mình một cái. Từ lực kiếm trên hồng quang đều ngưng trệ một chút. Xa xa chân trời có một đoàn màu băng lam ám vân bao phủ. Lọt vào trong tầm mắt nhìn lại. Phía trước chỉ có từng tòa hoang vu đại sơn. Vương Triệt thấy được một cỗ thi thể. Một đầu cự long thi thể. Nói cho đúng, là thi cốt. Bởi vì tất cả đều là xương cốt. Chắc hẳn đã chết rất nhiều năm. Nhìn hình thể, hẳn là một đầu 5.000 năm hồn lực tu vi cự long. Làm cự long, thực lực tự nhiên là rất mạnh. Đã là siêu phàm phẩm cấp hồn thú. Chết lâu như vậy, từ thi cốt nhan sắc đến xem. Hẳn là nhận lấy lôi minh hồn thổ lây nhiễm. Thi cốt là màu đỏ thắm cùng màu tím nhạt giao tiếp. Không biết khi còn sống là cái gì thuộc hệ cự long. Để Vương Triệt vì đó chú mục là kia cự long trên thi thể. Đúng là một khung dùng cự long thi cốt dựng mà thành cự hình xương giường. Tung hoành chừng dài 100 mét chiều dài. Trong không khí, rời rạc lấy 10 phần cuồng bạo lôi điện năng lượng cùng băng xương năng lượng. Oanh, oanh, chấm ngoặc kép, một đạo giống như sét đánh bàn thanh âm. Dị thường vang dội, thanh âm này, chấm ngoặc kép. Vương Triệt nhìn về phía tòa kia xương trên giường. Chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một cái bóng lưng. Ti ngô, tiểu mao trùng chỉ về đằng trước cự long thi cốt. Tựa hồ cảm thấy rất là mới lạ. Chỉ bất quá kia giống như sét đánh thanh âm. Không quá êm tai. Kia là tiếng ngáy. Vương Triệt nói. Kia cự long xương trên giường. Nằm một con thật lợi hại hồn thú. Chỉ xem bóng lưng giống như một tòa núi lớn đồng dạng. Hồn thổ không gian tương đối đặc thù, giống như là phù không rừng loại này đặc thù bao dung phạm vi cự rộng hồn thổ. Liền có không thần long từng ở bên trong tiến hành tu bổ. Nhưng có chút hồn thổ tương đối đặc thù, chưa chắc sẽ giống như không thần long cường đại như vậy hồn thú. Mà lại hồn thổ ẩn tàng cái này hồn thú, đều 10 phần bí ẩn. Ngoại giới tuyệt đại bộ là không biết, Vương Triệt hơi chấn kinh mấy phần. Oanh! Oanh, chấm ngoặc kép, giống như sét đánh tiếng ngáy. Không ngừng truyền đến, không bao lâu, con kia cự thú xoay người. Duỗi ra một đôi lóe ra hàn quang thịt chảo. Sau đó chụp chụp to béo cái mông tảng. Lúc này mới xoay người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Triệt nhìn thấy loại này cự thú bộ dáng. Kia là một con có 20 mấy mét cao hồn thú. Có chút giống là viên hầu loại kim cương cự thú, nhưng lại có rất lớn khác biệt. Toàn thân nó bao trùm lấy băng bộ lông màu tím, khóe miệng có 2 cây dài 7-8 mét kim tử sắc răng nanh, có thần bí lôi quang tràn ngập cùng đặc thù đường vân văn ấn. Tay trước tứ chi là giống như lưỡi dao thịt chảo. Nhiếp nhân tâm phách, Vương Triệt một chút liền nhận ra. Titan cự thú, Vương Triệt đánh giá, Titan cự thú. Là huyết mạch có thể sánh vai cự long chủng tộc viễn cổ. Đồng thời, bọn chúng thậm chí còn là cự long sát thủ. Bọn chúng nắm trong tay băng xương cùng lôi điện lực lượng. Lưỡi dao có thể xé rách cự long thân thể. Tại viễn cổ thời đại mặt đất phía trên. Loại này cự thú là chúa tể một phương. Bay lượn tại thiên không cự long. Cũng không dám tùy tiện cướp nó phong mang. Bất quá. Dùng cự chữ đến trong lòng cái này Titan cự thú. Hiển nhiên có chút không thích hợp. Nó tựa hồ cũng không lớn. 20 mấy mét độ cao. So sánh đi cái khác hình thể hồn thú là đầy đủ. Có thể đối bọn hắn Titan cự thú nhất tộc tới nói. Cái này lộ ra rất nhỏ. Căn cứ Vương Triệt hiểu rõ cổ hồn thú lịch sử. Viễn cổ thời đại ra đời Titan cự thú. Liền có cao 20-30 mét. Ấu niên kỳ có thể dài đến 100 mét trở lên. Thời kỳ sinh trưởng chỉ ít có 300-400 mét cao. Thành thục kỳ thậm chí có hơn 1000 mét. Quả thực liền là một tòa di động núi lớn. Chỉ là Titan cự thú huyết mạch. Tại vẫn thời cổ đại liền đã 10 phần mỏng manh. Bởi vì loại này cự thú huyết mạch 10 phần khó truyền thừa tiếp. Đơn giản tới nói liền là rất khó sinh dưỡng dòng dõi. mà lại trước đây thời cổ đại gây thù hằn quá nhiều. Chúa tể một phương, ai cũng muốn khiêu chiến một chút. Trên cơ bản từ xuất thân bắt đầu, vẫn đang chiến đấu, một mực chiến đấu đến vẫn thời cổ đại. Đây là vẫn thời cổ đại Titan cự thú. Trời sinh trưởng khống băng xương cùng lôi điện lực lượng. Khó trách chỗ này hoàn cảnh quỷ dị như vậy. Bất quá cái này Titan cự thú thực lực không tính đặc biệt mạnh. Xem ra là bị hạn chế ở Lôi Minh hồn thổ chỉ là cỡ nhỏ hồn thổ. Chỗ này hồn lực nồng độ so với phù không rừng còn chênh lệch một đoạn. Tình huống thực tế vậy cùng phù không rừng không giống. Cái này Titan cự thú đợi lâu như vậy, tựa hồ không có hoàn toàn mất đi ý thức. Bây giờ còn có thể an ủi đi ngủ. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt dò xét một trận. Nó phát hiện cái này Titan cự thú trên người có một vài bức tương đối cổ lão đạo hồn đồ. Phong ấn trận đồ. Cái này Titan cự thú là phong ấn tại Lôi Minh hồn thổ. Vương Triệt như có điều suy nghĩ. Nhìn đến trước đó Lôi Minh hồn thổ biến dị. Phải cùng cái này phong ấn có quan hệ. Lấy kiến thức của hắn. Tự nhiên đoán được một chút tình huống. Nó đang ngủ. Chúng ta sẽ không quấy rầy nó. Vương Triệt đối từ lực kiếm cùng tiểu mao trùng nói. Tiểu mao trùng gật gật đầu. Nó cảm giác cái này to con rất khó dây vào. Vẫn là không được ầm ĩ tỉnh nó. Mặc dù so với không thần long tới nói. Cái này Titan cự thú còn không tính là gì. Nhưng loại kia vẫn cổ hồn thú cảm giác áp bách. Vẫn là tồn tại. Nhân loại tự nhiên rất khó đi nghiên cứu loại này hồn thú. Cho nên đối bọn chúng phẩm cấp. Đều là không cách nào phán định. Cùng không thần long cùng loại. Vương Triệt đánh giá chung quanh một chút. Ánh mắt dừng lại ở những ngày kia bên cạnh kia từng đoàn băng tử sắc mây đen. Sấm sét lập lòe. Kia mây đen bên trong lôi đỉnh. Tựa hồ không tầm thường. Không biết là làm sao hình thành. Chợt, mây đen bạo động. Đánh xuống một đạo màu đỏ tím tia chớp. Thú vị là, kia thiểm điện giống như là một đoàn như lưu tinh đánh xuống. Không giống như là bình thường cây hình dáng thiên lôi. Nhưng mà, thiểm điện uy lực xác thực cực lớn. Hắn tiếng vang càng là đinh tai nhức óc. Bổ vào hoang thổ bên trên. Trực tiếp bổ ra một cái mấy chục mét hố sâu. Cái hố còn tràn ngập một cỗ hàn băng chi tức. Phát ra trận trận bạo tạc. Lớn như vậy thanh âm. Lại không chút nào bừng tỉnh cái này ngủ say Titan cự thú. Đây chính là tầng thứ 5 đặc thù lôi đình. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt bỗng nhiên nhìn về phía con kia Titan cự thú. Như có điều suy nghĩ. Hắn biết cái này lôi đình là thế nào tới. Nơi xa, chỉ thấy kia Titan cự thú ngáy ở giữa. Từng sợi băng tử sắc xương trắng. Theo nó trong mũi toát ra. Sau đó bay lên bầu trời. Hóa thành từng đóa băng đám mây màu tím. Lôi đình năng lượng bạo động. Hội tụ ở đám mây phía trên. Lúc này mới đánh ra từng đạo đặc thù lôi đình. Ngáy tạo thành loại này thiên lôi. Chấm ngoặc kép. Cái này Titan cự thú còn thật thú vị. Từ lực kiếm. Chuẩn bị một chút. Đợi lát nữa chúng ta hấp thu loại này lôi đình tu luyện một lần. Vương Triệt nói. Cái này lôi đình uy lực rất mạnh. Tương đối đặc thù. Tu luyện hiệu quả hẳn là cũng không tệ lắm. Vừa vặn góp đủ ba loại lôi đình. Đối từ lực kiếm tới nói. Tam lôi quy nguyên kiếm trận. Cũng coi là hoàn chỉnh. Loại này lôi đình hẳn là băng lôi. Uy lực so thiên lôi lớn đồng thời. Băng lôi kết hợp hình thành bạo tạc uy lực sẽ bao trùm càng rộng phạm vi. Thuộc về AOE lôi. Vẫn là một loại bất quy tắc hình tròn lôi. So với bình thường hấp thu thiên lôi. Loại này băng lôi tương đối đặc thù. Cùng từ lôi chủng bên trong hấp thu vân bạo thiên lôi. Còn phải mạnh hơn một bậc. Từ lực kiếm gật gật đầu. Lần này chính chúng ta dẫn lôi là được rồi. Chỉ có kia một đóa mây đen sẽ hạ xuống lôi đình. Vương Triệt nói. Tiểu mao trùng ngươi nhìn lấy bên này. Liền cần không muốn lôi quan căn vương nhóm đến dẫn lôi. Từ lực kiếm bay lên giữa không trung. Trên thân hồng quang tràn ngập. Sử xuất thần kiếm ngự lôi chân kinh. Bắt đầu dẫn động kia đóa mây đen bên trong cuồn cuộn lôi đình. Đúng lúc này, kia đóa mây đen bỗng nhiên bay đi. Từ lực kiếm sững sờ ở giữa không trung. Dẫn nửa ngày, làm sao bay đi rồi? Từ lực kiếm đi theo bay đi. Lần nữa toàn thân lóe ánh sáng dự định dẫn động lôi đình. mây đen sấm sét lập lòe, đang muốn dẫn động, nhưng mà, đúng lúc này, kia đóa mây đen có bay mất, lôi đình bổ hạ xuống, từ lực kiếm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Triệt xem xét, liền hiểu, những cái kia mây đen, là nhận khống chế, hiển nhiên sẽ không dễ dàng như vậy để từ lực kiếm hấp thu. Lúc đầu không muốn để cho lôi quan căn vương hỗ trợ. Đã dạng này, kia Vương Triệt liền không do dự. Thả ra kia 20 con tiến hóa lôi quan căn vương. Vị kia lão đại thì tại tu dưỡng trạng thái. Giúp một chút, Vương Triệt đối lôi tín tử nói. Dẫn một chút kia đóa mây đen bên trong lôi đình. Nói xong, hắn chỉ nơi xa. Đã tiến hóa lôi quan căn vương nhóm không chút do dự đáp ứng. Lôi quan căn vương cùng lôi tín tử tự nhiên không giống. Tiến hóa thực lực, xa xa mạnh hơn lôi tín tử. Chỉ thấy 20 con lôi quan ngạnh vương, trôi nổi ở giữa không trung. Riêng phần mình khác biệt vị trí, toàn thân tản ra lập lòe tử sắc lôi quang. Tùy ý kia đóa mây đen chạy thế nào, đều không để ý. Kia mây đen bay tới bay lui, thẳng đến là không tránh khỏi. Dứt khoát bất động, lôi đình đánh xuống. Thông qua lôi quan căn vương dẫn lôi hồn kỹ, trực tiếp rơi vào từ lực kiếm trên thân. Tư tư, chấm ngoặc kép, từ lực kiếm phát ra từng đạo vui vẻ tư trượt âm thanh. Ngay cả thân kiếm phẳng phất đều loại này lôi đình nhuộm thành băng tử sắc. Nhưng mà, vừa rơi xuống còn không một giây, những cái kia lôi đình liền biến mất. Từ lực kiếm, ngoặc kép chấm hỏi, từ lực kiếm cảm giác cực kỳ không tươi đẹp. Cùng lúc đó, tiểu mao trùng lôi kéo Vương Triệt, dùng cái đuôi chỉ đằng sau. Vương Triệt xoay người, liền gặp được một con cự thú đã đứng thẳng ở sau lưng mình cách đó không xa. Như chuông đồng con mắt, trừng mắt Vương Triệt, giống như là một con uy vũ thần tuấn tuyệt thế hung thú đồng dạng. Một thanh âm mịt mờ vang lên. Nhân loại, người không biết trời cao đất rộng, loại kia lôi đình, không phải ngươi hồn sủng có thể hấp thu. Titan cự thú mở miệng, Vương Triệt nhìn xem nó, cười cười, kỳ thật mình mang theo tiểu mao trùng tiến vào tầng thứ 5. Cái này Titan cự thú hẳn là liền tình, rốt cuộc cái này tầng thứ 5 không gian, là địa bàn của nó, chỉ là không quản thêm, mà lại loại kia lôi đình, là nó sinh ra, ở bộ này xương rồng phía dưới, ta vừa rồi ngủ vị trí, có chút đồ chơi nhỏ. Titan cự thú uy nghiêm nói, ta đã thật lâu không có gặp con trẻ như vậy nhân loại đến trước mặt ta. Người tùy tiện tuyển một dạng, mau mau rời đi đi. Ta liền muốn những cái kia lôi đình. Vương Triệt nói, cái khác cũng không đáng kể. Người này nhân loại, làm sao như thế ngoan cố. Titan cự thú ngồi xuống, ta vừa tỉnh ngủ, tâm tình không tốt lắm. Người đừng chọc ta, đều nói một thanh tiểu kiếm. Là không hấp thu được ta sao băng băng lôi. Người cưỡng ép để nó hấp thu. Nó là không cách nào trưởng khống. Người đây là tại hại nó. Nó có thể hấp thu. Vương Triệt nói. Titan cự thú tức giận. Trong mũi phát ra hồng hộc tiếng sấm âm thanh. Giữa không trung băng tử sắc mây đen càng dày đặc. Người có thể một đường đi vào tầng thứ 5. Chứng minh ngươi thực lực cùng tiềm lực đều rất không tệ. Titan cự thú bình phục tâm tình, nhưng không muốn mơ tưởng xa vời. Trên một vị cùng ta nói như vậy, gọi không thần long, Helios, Vương Triệt vừa cười vừa nói. À, ngươi còn gặp qua tên kia. Titan cự thú hơi kinh hãi, nghiêm túc nhìn về phía Vương Triệt. Gặp qua một giây, chúng ta trò chuyện vui vẻ. Vương Triệt nói, ngươi đánh giám, liền nó kia cao ngạo tính tình. Sẽ cùng một nhân loại trò chuyện vui vẻ. Titan cự thú phát ra giống tiếng cười. Đại khái là cảm thấy nghe được thật buồn cười trò cười. Gặp này Vương Triệt đã hiểu. Hắn tìm tòi một lát. Móc ra một viên vảy rồng. Nặc, ngươi nhìn. Vương Triệt nói. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.